Anime dị giới lữ hành gia. Chương 124, kẻ thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm giác được rõ ràng, từng quyền của Rodrigo tập trung lực lượng đủ để phá nát một tòa núi nhỏ, kỹ xảo cao cấp như xuyên thấu, chấn động đối phương tiện tay là dùng ra vô cùng dễ dàng blazer thông thường, dù có là hạng C hay hạng B, chỉ e chưa tiếp xúc thì đã bị quyền phong đánh thành vụn. Quyền vương Nam Mỹ, danh xứng với thật, hắc rốt cuộc không nhịn được sao? Tuy liên tiếp bị đánh lùi về phía sau, tâm trạng Alan lúc này lại vui vẻ chưa từng có. Cơ thể, thậm chí ma lực của ta bắt đầu có dấu hiệu mất khống chế. Nhưng cái này không phải là khái niệm hỗn loạn à. Tâm nhãn toàn lực vận chuyển, cảm thụ từng tia lực lượng khó mà diễn tả tác động đến tâm linh và thể xác. Dù có tăng cường màn phòng hộ ma lực ngăn cách cơ thể kín kẽ cỡ nào cũng vô dụng. Lực lượng vận mệnh, không, phải nói là vận rủi mới đúng. Trên người đối phương, phát tán ra một lực tràng vô hình, càng tới gần thì hiệu quả càng rõ rệt. Thỉnh thoảng, sàn nhà vài chỗ đột nhiên trở nên trơn bóng khiến bản thân có chút mất thăng bằng, khí lưu do ma lực tác động biến đổi lúc đặc lúc loãng, tuy lấy Alan đối với cơ thể khống chế thì không đến mức té ngã, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong chốc lát. Còn Rodrigo thì ngược lại, như được thần trợ công kích dưới sự dẫn dắt vô hình lần nào cũng tình cờ đánh vào chỗ ma lực tập trung yếu ớt nhất trên người của Alan. Nắm giữ khí vận khiến cho mình may mắn, địch nhân trở nên xui xẻo. Điều khiển nhân quả, ta hôm nay tới nơi này, là đúng rồi, dưới lớp mặt nạ con ngươi hổ phách bốc lên tinh mang khiếp người khiến cho Rodrigo đối diện phải dùng mình, động tác hơi khựng lại trong giây lát. Kết thúc thôi, ma lực khổng lồ điên cuồng vận chuyển hết công suất sôi trào khắp thân thể, dì ra ngoài hình thành lửa cháy âm ỉ ánh lên lam sắc. Toàn bộ không thoải mái bỗng dưng bị quét sạch, năng lực vận mệnh, mạnh thì mạnh. Tuy nhiên Rodrigo vẫn chỉ là người, phát động kỹ năng vẫn cần thiết phải sử dụng ma lực. Và nếu so về ma lực, kiến, có thể lay cây sao? Đổi lại bên Rodrigo, mặc dù có vẻ là kỳ phùng địch thủ, nhưng càng đánh tâm trạng lại càng trầm trọng. Bản thân hắn đã tung ra gần hết kỹ năng, mà không thể nào một lần tạo ra được sát thương, nam tử đối diện cứ như một con cá trạch. Đáng ra đến bây giờ, đối phương phải lộ ra sơ hở mới đúng. Chẳng lẽ năng lực bị khắc chế? Hoặc là, đột nhiên, con người Rodrigo co rụt lại. Thân ảnh che mặt xuất hiện tại cách hắn chỉ có chưa tới 1 mét, áo choàng tung bay phần phật nhưng không hề phát ra bất kỳ tiếng vang. Lúc nào, lấy trực giác được ma luyện trong sinh tử của một blazer đẳng cấp cao nhất và bậc thầy về võ học chướng nhãn pháp là vô dụng, Rodrigo có thể khẳng định đây cũng không phải là kỹ năng thuấn di. Teleport, ảnh chớp lóe lên, chỉ trong tích tắc phải xuất hiện đến hàng trăm, hàng ngàn kiếm, tốc độ so với ban nãy đâu chỉ áp đảo gấp chục lần. Crack, một âm thanh nhẹ nhẹ xuất hiện trong nội tâm Rodrigo khó mà giữ vững bình tĩnh. Device của ta, bị tổn thương. Vật lý công kích thật sự khó có thể phá hủy device, nó vốn là sự kết hợp giữa linh hồn và ma lực cụ hiện hóa. Để vũ khí linh hồn của bản thân bị nứt ra chỉ bằng bình thường chạm kích. Điều này chỉ có thể chứng minh một việc, đối thủ trước mặt ma lực và tinh thần lực cô đọng. Khẳng định cường đại hơn hắn vô số lần. Như cây gỗ mỏng manh chịu chùy thép đập chúng, thế nào đều sẽ bị tổn hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết hợp với chuyện năng lực của mình thực tế không có tác dụng, Rodrigo chỉ có thể thoáng nghĩ tới một đáp án làm người thấy rợn cả tóc gáy. Ngươi là, ma NS, chưa kịp để hắn hết lời, trực giác lại tiếp tục điên cuồng tới một đợt cảnh báo. Chỉ thấy kỵ sĩ đeo mặt nạ chậm rãi giơ lên thanh kiếm, như tia chớp đâm tới. Thorn Thrust, vẫn là tên kỹ năng cũ, nhưng vào thời điểm này Alan sử dụng ra, hiệu quả lại khác biệt một trời một vực. Vòng xoáy ma lực hình thành tản ra chấn động cưỡng ép phạm vi xung quanh mũi kiếm hình thành một vùng chân không. Tốc độ xoay đánh phá giới hạn vật lý từ lực cản, trừ bỏ ma sát, chưa tới 1 giây đã lên tới con số kinh người hàng tỷ vòng trên phút. Nếu không phải chân không đoạn tuyệt âm thanh truyền bá, sóng âm tạo thành khi ma lực tiếp xúc vật chất trong không khí cũng đủ để làm cho bất kỳ người nào nổ tung màng nhĩ. Ma lực vẫn luôn là thứ kỳ tích áp chế mọi lý lẽ. Dù là Ullenstein, Blazer vốn nắm giữ khái niệm lực ma sát ở chỗ này chứng kiến cũng chỉ sẽ phải tự cảm thấy xấu hổ cúi đầu. Bên cạnh đó, Alan còn phát rồ bỏ thêm thời gian gia tốc năng lực điện từ. Không gian thoáng rung động, kể cả ánh sáng cũng bị thôn phệ, dường như sắp hình thành hố đen. Chỉ trong khoảnh khắc quyền vương Rodrigo, mồ hôi lạnh mất tự chủ mà thấm đẫm trên trán. Không, nhất định không thể đón đỡ. Nhưng tốc độ của hắn kém Alan xa lắm, kết cục của vị quyền vương này kể từ khi bị nhận ra việc sở hữu năng lực vận mệnh thì đã được chú định. Quyền vương Nam Mỹ bây giờ đã không giữ được phong thái lúc trước, nửa quỳ dưới mặt đất, kể cả hai cánh tay lẫn đi vai đều bị xoắn nát như tương, máu tươi tràn ra. Ý chí kiên cường là thứ duy nhất khiến cho hắn chưa có bất tỉnh. Rodrigo vô lực ngẩng đầu muốn nói vài câu, có điều nam tử đối diện đã không còn hứng thú nghe. Nuốt chừng tất cả đi, Comerdentis, không chút lưu tình cắm trường kiếm vào đầu lâu đối thủ. Phát động năng lực, cảm giác thấy một lượng ma lực mau chóng tràn vào thân thể. Ellen lần nữa than thở đi vai của mình quả thật bá đạo. Vũ khí linh hồn Comerdentis, kẻ thôn phệ, là quà tặng từ thế giới mà hệ thống giúp bản thân đạt được. Ban đầu chỉ có duy nhất một tác dụng, cắn nuốt địch thủ ma lực tăng cường tự thân, thậm chí năng lực cũng có thể cướp đoạt. Hiệu quả, vĩnh viễn. Túc chủ Ellen Lauren, cấp bậc siêu phàm, thể chất 12, năng lượng 16, tinh thần 15, kỹ năng, hồn khí, Comerdentis lĩnh vực siêu phàm, kiếm kỹ siêu phàm LV5, khống chế ma lực LV5, điều khiển vận mệnh, điều khiển thời gian niệm lực can thiệp tự nhiên, địa, hỏa, thủy, phong, sấm sét, sương mù, điều khiển khái niệm, nhiệt độ, gia tốc, áp suất, hấp thu. Một đống kỹ năng đoạt được từ trước tới giờ Ellen cũng lười đi đếm. Kể cả Blazer sở hữu năng lực độ thần bí cao như điều khiển thời gian, hắn đều từng xử lý qua. Không phải cứ nắm giữ hệ nhân quả là mạnh mẽ, đối phương chỉ miễn cưỡng đạt tới hạng C, dùng năng lực khiến tốc độ tự thân nhanh hơn mấy lần, biết trước tương lai trong vài giây là tối đa, yếu tới mức đáng thương. Nhưng năng lực điều khiển thời gian vào tay Ellen thì lại tiến hóa thành một đẳng cấp khác hoàn toàn, thời gian gia tốc gấp chục lần, làm chậm thậm chí là... Đảo lưu, lần đó xem như giữa chợ nhặt được cái hàng lậu A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lần này, năng lực điều khiển vận khí, một diễn biến của vận mệnh thì càng hiếm hoi. Nhưng một tia bản chất cũng quá đủ để Ellen nhập môn, đừng quên hắn vẫn có cái hệ thống số liệu hóa làm chỗ dựa. Ma lực chấn động thân thể của vị quyền thánh xấu số bị đánh nát thành vụn, dù là huyết dịch cũng cấp tốc bốc hơi, không dư thừa một tia vết tích. Đấu trường ngầm không phải giống như thi đấu chính thức, người thắng sinh kẻ bại chết vốn là quy luật thường thấy. Hơn nữa đối mặt với trận chiến giữa hai cường giả, không phải ai đều dám có lá gan can thiệp. Yên tĩnh bao phủ sàn đấu trong phút chốc, kết thúc diễn ra quá nhanh, từ lúc kỵ sĩ mặt nạ áp sát quyền vương Rodrigo cho tới tung ra đòn dứt điểm, chỉ tốn chưa tới 5 giây mà thôi, phần lớn người vẫn còn không kịp phản ứng. Nghe phi ưng Ludwig bên cạnh lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, thiếu nữ MC lúc này mới lấy lại được tinh thần, lắp bắp công bố kết quả. Thưa quý vị, kết cục quả thật đáng kinh ngạc, người thắng, kỵ sĩ mặt nạ, hội trường hơi lâm vào hỗn loạn, tiếng chửi bới, la hét vì kích động thay phiên vang lên. Con M, nó, giả đi, cái gì quyền vương Nam Mỹ CSM, sao không đi ăn cứt? Trả tiền lại cho ta. Trên khán đài tại phòng VIP tầng cao nhất Kazamasuri cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lần này, tiểu tử Ellen xem như kiếm bộn rồi. Ha ha, đúng thật là kiếm bộn, có điều không chỉ riêng về tiền bạc. Và cũng không tồn tại cái gì gọi là hấp thu sức mạnh căn cơ bất ổn, con người vốn lực đoạt tư nguyên từ tự nhiên, từ thế giới bổ sung cho tự thân. Cướp từ thế giới hay từ người khác bản chất cũng không khác biệt. Vì ma lực không phải 100% được tinh luyện và chuyển hóa, nhưng tích nhỏ thành nhiều, trong cái thế giới tài nguyên siêu phàm gần như không tồn tại thế này, muốn cho tố chất thân thể và ma lực của bản thân tăng lên là rất khó khăn. Quan trọng hơn, năng lực điều khiển nhân quả hiếm hoi đến cỡ nào, số ít người sở hữu đều là có thân phận chịu trọng điểm chú ý, tùy tiện bóp chết chắc chắn sẽ bị truy tra, khá phiền phức. Mặc dù device của Ellen có khả năng chuyển đổi hình dáng thành những vũ khí đã từng hấp thu, nhưng hắn không tin một thế lực lớn nếu nghiêm túc tra xét mà không phát hiện ra được thủ phạm chính là nhị hoàng tử Ellen Vermilion. Trên đầu còn treo một đống vệ tinh đâu. Cách chương.